Chậm rãi động lòng. Chương 36, bạn trai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Riri, 1127. Từ nay thì chương nào cũng là quán quéo. Chương 36, bạn trai. Viêm chỉ nửa người dường như che phủ đầu giường. Cùng với hơi thở tràn ngập hormone nam tính quen thuộc của anh tạo nên một cái bóng cực lớn. Trên người là anh, dưới thân cũng là giường của anh. Thế giới của cô dường như hoàn toàn được lấp đầy bởi anh. Nghe thường không tự giác mà ngừng thở. Tim đập như trống trận. Cô quay đầu đi, trầm giọng nói. Không được, Viêm chỉ cúi đầu nở nụ cười. Dựa người lên đầu giường đưa tay vỗ vỗ trán cô. Hừm, bạn trai đây mà cũng không chịu hôn một cái. Nghe thường cắn môi nhìn anh. Đôi mắt nâu như hạt thủy tinh trong suốt dưới ánh trăng. Mặc dù trong bóng đêm, nhưng hai má cô ửng đỏ cũng thật hút mắt. Viêm chỉ nhìn chằm chằm cô gái với nốt ruồi lệ dưới mắt một lát. Giọng nói trầm hoãn, nhưng anh muốn hôn bạn gái. Làm sao bây giờ? Anh nói xong, nghe thường lập tức cảm thấy có sức nặng ẩn ẩn đè ép xuống. Đó là khuôn ngực rắn chắc mà cô đã tựa vào. Ôm lấy và lau nước mắt lên đó. Sống mũi anh thẳng tắp, hàng mi dài, thậm chí còn cả hơi thở mang theo độ ấm. Tất cả đều gần trong gang tấc. Nghe thường cả kinh, lấy cả hai tay ra khỏi chăn bông. Ba ba, bịt miệng anh lại. Không, cô còn chưa nói xong. Lòng bàn tay đã bị ấn vào nơi nào đó mềm mại nóng ấm. Là môi anh, theo sau, là một cái hôn ướt át dừng lại trên lòng bàn tay non mịn. Nghe thường cả người giật mình một cái. Phía sau lưng nháy mắt liền tê dần. Anh, cô xấu hổ bối rối đến nói không ra lời. Cả người như muốn co rúm trốn xuống giường. Anh không biết xấu hổ. Giọng cô gái yếu ớt run lên. Cảm giác như sắp khóc. Viêm chỉ cong môi khẽ cười. Mới thế này đã gọi là không biết xấu hổ. Anh giơ tay vỗ về cô bạn gái đang cuộn mình xấu hổ. Về sau, cũng không biết đụng tới chỗ nào rồi. Anh vỗ một chút, cô cũng liền run rẩy. Về sau chắc em còn không coi anh là người nữa đi, đổ. Cầm thú, của anh chương sau nữa sẽ thấy nè. Nghe thường không nói lời nào. Cách chăn đánh vào tay anh. Viêm chỉ nở nụ cười. Con người đen nhìn đến đồng hồ báo thức trên đầu giường. Được rồi. Không đùa em nữa, mau ngủ đi. Anh đứng lên, anh ngủ ở phòng làm việc bên cạnh. Chăn bông bị giữ chặt từ bên trong không kéo ra được. Viêm chỉ cong môi, cúi xuống chiếc chăn bông đặt lên đầu cô bạn gái đang xấu hổ một nụ hôn nhẹ. Ngủ ngon, bé con, sáng sớm ngày hôm sau rời giường. Điện vẫn chưa có trở lại. Nghe thường tắm rửa bằng nước lạnh trong phòng ngủ chính trước khi rời khỏi phòng. Mới vừa xác định quan hệ đã ngủ ngay tại nhà bạn trai ở cả đêm. Cô vẫn rất ngượng ngùng. Bất quá buổi sáng hôm nay, bọn họ cũng không thời gian để mơ hồ. Viêm chỉ đã bận từ khi tỉnh dậy. Điện thoại liên tục có cuộc gọi. Đầu tiên là với đội đua xe. Sau đó là gia đình và công ty. Tiếp điện thoại xong, anh cũng không buông di động mà gọi đến chỗ Nghe Hồng Hạnh. Còn có công ty bảo hiểm nhà ở, công ty bảo hiểm cũng rất tích cực. Nhận được điện thoại liền lập phái người đến nhà cổ. Nghe thường nói anh không cần đưa mình đến bệnh viện. Cô với anh đã ký hợp đồng nên Viêm chỉ cũng có thể đại diện Nghe ra mà bàn bạc với công ty bảo hiểm. Hơn nữa anh đối với mấy thủ tục trình tự này hẳn rất quen thuộc. Nghe thường suy tính xong cũng thấy rất yên tâm. Hai người thương lượng xong. Viêm chỉ đơn giản dọn dẹp đôi chút. Lúc ra cửa còn lôi kéo bạn gái nói vài câu không đứng đắn. Trêu đùa đến lúc mặt cô ửng hồng lên mới bằng lòng lái mô tô chạy lấy người. Sau khi anh đi khoảng 10 phút, cánh cửa sân trước bị gõ từ bên ngoài. Nghe thường mở cửa. Kinh ngạc nhìn thấy tài xế của Viêm gia đã đứng trước cửa. Lái xe cái gì cũng chưa nói. Chỉ nói Nghe thường chuẩn bị cùng bọn họ đi bệnh viện. theo sau lại giao cho cô một túi lớn, túi đựng một phần bữa sáng, còn có một bộ quần áo, áo khoác, Asax Sigma viết thường lót, quần dài đầy đủ mọi thứ, đều là hai màu đen trắng, cũng không biết có phải anh mua hay không, nhưng mặc kệ là màu sắc hay kiểu dáng thì vẫn rất vừa ý Nghê Thường. Người đi rồi nhưng trước hết vẫn sắp xếp mọi thứ thỏa đáng cho cô. Nghê Thường ăn xong bữa sáng, thay xong quần áo bạn trai chuẩn bị, lúc ngồi trên xe xuất phát đến bệnh viện, lại nhận được điện thoại Giang Ngư gọi đến. Gia đình Giang Ngư hôm qua vừa lúc sơ tán kịp thời trước khi nước dâng. Khi nghe tin bà nội bị điện giật phải nhập viện, rất lo lắng muốn đi thăm bà cụ. Nghê Thường gửi địa chỉ. Sau khi xuống xe ở cổng bệnh viện, cô tình cờ gặp mẹ con Giang Ngư. Có lẽ là do trận mưa bất chợt hôm qua nên bệnh viện quá tải. Cô cũng không biết có phải vì viêm trì an bài hay không. Nhưng Nghê Hồng Hạnh thực sự được nghỉ ở phòng đơn tại khoa quốc tế. May mắn thay, tình trạng của bà không nghiêm trọng. Hôm nay theo dõi trong viện thêm một ngày nữa. Ngày mai đã có thể xuất viện. Từ nhỏ đến lớn, trong ấn tượng của Nghê Thường bà nội vẫn đều rất khỏe mạnh. Hiện tại nhìn thấy bà mặc quần áo bệnh nhân nằm trên giường bệnh cô không kịp được mà rơi nước mắt. Cô vừa khóc, Nghê Hồng Hạnh đôi mắt cũng hồng hồng theo. Mẹ con Giang Ngư cũng thật tốt bụng. Một người đi trả tiền, chạy việc vặt, người còn lại đi mua đồ ăn sáng, để lại không gian cho hai người. Nghê Hồng Hạnh vỗ vỗ nhẹ chiếc ghế sofa đơn cạnh giường và ra hiệu cho Nghê Thường ngồi xuống. Nghe nói trong nhà đều ngập, ngày hôm qua hẳn là con sợ hãi lắm. Nghê Thường lắc đầu, cầm tay bà, là bà dọa con sợ. Nghê Hồng Hạnh vỗ vỗ mờ u bàn tay cháu gái, tay kia lau nước mắt, đều bà nội sơ suất quá. Bà khẽ thở dài, ta thật sự già rồi. Nghê Thường không muốn nghe lão nhân dùng ngữ khí thương cảm như vậy nói chuyện. Cô quơ quơ tay, mếu máo, bà nội, Nghê Hồng Hạnh cười cười. Lại nói, ngày hôm qua, may mắn có Viêm tiên sinh ở đấy. Bà nội đột nhiên đề cập đến viêm trì. Nghê Thường trong lòng nhảy dựng. Nghê Hồng Hạnh cụp mắt xuống, trầm ngâm nói, chuyện hôm qua ta ý thức không rõ lắm. Nhưng biết được nếu cậu ấy không vội chạy tới, có lẽ ta đã gặp rắc rối rồi. Cậu ấy, bà ngẩng đầu nhìn Nghê Thường, trong mắt đầy vẻ phức tạp, muốn nói lại thôi. Vậy con phải, Nghê Thường vô thức siết chặt gấu quần mình. Cô không biết làm thế nào để giải thích chuyện của mình và anh cho tốt. Này, bà chân trước mới phản đối quan hệ bọn họ. Cô sau lưng lại liền cùng viêm trì bên nhau. Cũng may Nghê Hồng Hạnh cũng không tiếp tục hỏi. Bà phút chốc vòng vo đề tài, cùng Nghê Thường nói đến chuyện nhà cổ. Trong khoảng thời gian này, nhà cổ là khẳng định là ở không được. Bà định đến căn hộ của gia đình Giang Ngư ở quận mới sống một thời gian. Tranh thủ lúc này quyết định mua nhà mới, chuyển nhà. Nghê Thường đáp lại, nói chuyện này không cần để bà nội lo lắng. Trước tiên phải chăm sóc sức khỏe cho tốt đã. Sau khi mẹ con Giang Ngư trở lại, mọi người cùng nhau bồi lão nhân ăn điểm tâm. Thông cảm Nghê gia ít người, mẹ Giang Ngư chủ động lưu lại phụ giúp, để Nghê Thường về nhà cổ xem tình hình. Buổi chiều lại đến bệnh viện chăm sóc. Sau khi ra khỏi phòng bệnh, Giang Ngư hỏi Nghê Thường, nếu không, tớ cũng cùng cậu về nhà cổ, thuận tiện đồ dùng gì đó để tạm nhà tớ. Nghê Thường hướng cô nở nụ cười. Không cần đâu, cô cụp mắt xuống, nhưng khóe miệng lại hơi nhếch lên. Viêm trì ở đó rồi, chuyện gì Nam Chín làm cũng có cảm giác yên tâm. Giang Ngư sửng sốt, nghiêng đầu nhìn Nghê Thường, thấy cô một chút không giống người ngày hôm qua mới vừa trải qua thảm họa. Tuy rằng mặc loại quần áo bình thường ít khi mặc và không trang điểm gì, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn này lại đầy hoa đào. Trong khóe mắt nụ cười có rất nhiều tình yêu ngọt ngào thơ mộng không hề tồn tại trước đây. Rõ ràng chính là bộ dáng đang yêu. Giang Ngư ít một hơi rồi mở to mắt. Hai người, bên nhau rồi. Nghe Thường có điểm ngượng ngùng gật đầu. Bên môi ý cười càng sâu. Ai nha. Giang Ngư vỗ cánh tay cô. Cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Không phải nói sẽ không dễ dàng đáp ứng anh ta sao? Nghe Thường mím môi, nhẹ giọng lẩm bẩm, tớ cũng không có cách nào. Giang Ngư nhìn thấy người bạn tốt đang lâm vào tình yêu cuồng nhiệt. Cười ra hai tiếng, quả nhiên đều là giống nhau. Một mỹ nhân tuyệt sắc giai nhân cũng vậy. Nói đến chuyện yêu đương với người mình thích, cô ấy cũng rất ngượng ngùng. Giang Ngư suy nghĩ một lát, mím môi, ngập ngừng và thận trọng. Vậy thì những người trước của anh ấy, cậu không quan tâm nữa sao? Nghe Thường biểu tình bình tĩnh, im lặng hai giây mới trả lời. Nói thật, hoàn toàn không ngại là điều không thể. Cảnh tượng lần đầu tiên tiếp xúc với anh đến bây giờ nhớ lại cô vẫn hít thở không thông. Phương Khôn Đằng tội nghiệt quá lớn. Hiện tại người đàn ông ấy biến thành bạn trai mình. Nghĩ đến lại càng khó chịu hơn. Nhưng nếu tớ lựa chọn thì tớ sẽ tin tưởng anh ấy. Nghe Thường nhướng mắt, đôi mắt nhàn nhạt nhìn thẳng về phía trước. Lôi chuyện cũ ra cũng không phải chuyện tốt gì. Chỉ có thể làm cho chính mình không được tự nhiên. Anh đã cam đoan, từ giờ trở đi cũng chỉ có một mình cô. Cái này cô sẽ tin. Tín nhiệm của cô rất đơn giản. Anh nói cô liền tin. Tín nhiệm của cô cũng rất yếu ớt. Chỉ có một lần cơ hội. Giang Ngư khen ngợi gật đầu. Cậu có thể nghĩ như vậy là tốt rồi. Tóm lại đừng để chính mình không thoải mái. Nghe nói ngày hôm qua anh ấy là người đầu tiên tới cứu cậu. Đây cũng coi như hoạn nạn gặp chân tình. Cùng người như vậy yêu đương cũng coi như. Không, cô phụ chính mình. Nghe Thường, lại nói. Tối hôm qua sau khi chúng tớ xác định quan hệ. Trong đầu tớ đột nhiên liền xuất hiện ra một câu. Câu gì? Túng tình tiết luân vi hí văn hoặc bí văn. Thâu đắc tiểu toàn viên nhất lưỡng phân. Đại ý, trên đời này. Cuối cùng ai rồi cũng sẽ gặp được người phù hợp. Dù có trải qua nhiều việc trắc trở cuối cùng cũng đoàn tụ. Cùng anh yêu đương. Vô luận kết cục như thế nào thì cô cũng đã từng cười. Từng khóc. Từng sợ hãi. Cô sẽ không hối hận. Theo quá trình này mà nói. Bọn họ thực sự là tiểu đoàn viên. Có thể mở rộng nội tâm tiếp nhận một đoạn cảm tình ngoài mong muốn. Cô cũng coi như dũng cảm một phen. Giang Ngư khoác vai Nghe Thường. Ngọt ngào nói. Tớ đây liền chúc phúc hai người. Có thể có một đại đoàn viên chân chính viên mãn. Nghe Thường đưa mắt cười. Cảm ơn cậu. Điện thoại di động trong túi áo khoác đột nhiên vang lên. Cô gái càng cười tê hơn khi nhìn thấy tên trên màn hình. Nghe Thường ra hiệu Giang Ngư ý bảo đi trước. Viêm Trì. Còn ở bệnh viện sao? Không có, em chuẩn bị đi rồi. Anh ở đó có vấn đề gì không? Anh thu xếp tốt rồi. Đội đua hôm nay còn có huấn luyện. Viêm Chỉ lại hỏi cô. Vậy em hiện tại tính thế nào? Quay về chỗ anh hay muốn đi đâu? Nghe Thường không có trả lời vấn đề anh hỏi. Lực chú ý của cô đều bị câu nói đầu của anh hấp dẫn. Vậy anh huấn luyện ở... cái chỗ lúc trước chúng ta đi sao? Không, hôm nay ở thành phố. Anh hơi dường như ý thức được cái gì. Như thế nào, em muốn đến? Nghe Thường mím môi, nhỏ giọng, không được sao? Lần trước đến trường đua, cô vừa kiềm chế vừa hồi hộp lại vừa choáng váng cả người. Hiện tại bọn họ đã ở bên nhau. Trường đua cũng không nên là nơi cùng cô không có liên hệ gì. Viêm Chỉ cười khẽ, ngữ khí rất không đứng đắn. Ôi, em thế này là vội vã đến kiểm tra người yêu hừm. Không được thì thôi, ai nói không được, em đến đây đi. Anh chậm gì gì cười khẽ. Vừa lúc, giới thiệu em với mọi người trong đội. Nghe Thường lại có điểm ngượng ngùng. Cũng không phải chưa thấy qua. Có thể giống nhau sao? Viêm Chỉ hỏi lại, lần này... là cho đám cầu tử kia nhìn xem bạn gái chân chính của lão tử. Nghe Thường không cho anh đến đón. cũng không đi xe riêng của Viêm gia mà đến Giang gia để thay quần áo và thu dọn đồ đạc. Sau khi xong xuôi mới bắt taxi đến sân tập. Sân huấn luyện này so với cái ở vùng ngoại ô kia khác một trời một vực. Phi thường chính quy, các đường chạy bằng phẳng rất rộng. Còn có khu vực để khán giả ngồi xung quanh. Cũng không còn những hot girl mặc quần đùi, áo lửng. Cứ như vậy, Nghê thường xuất hiện liền phá lệ thu hút sự chú ý của người khác. Cô sợ quấy giày Viêm trì huấn luyện. Tới rồi cũng không dám gọi điện thoại. Chính mình ngồi dưới khán đài. Yên lặng chung quanh nhìn xung quanh tìm bạn trai. Bạn trai nhất thời không tìm được. Nhưng mấy người lái xe trên sân đã bắt đầu chú ý thường xuyên quay lại chào cô. Ai đó vẫn đang vẫy tay và hét lên bên lề đường đua. Có người còn đứng ở bên sân phất tay hô to. Chấm, mỹ nữ, sườn xám mỹ nữ, Nghe thường từ xa xa nghe thấy. Hơi giật mình, một mái tóc vàng chói mắt. Những đường nét trên khuôn mặt pha lẫn. Là con lai, là tay đua lần trước cạnh tranh kỹ năng đặc biệt gì đó với Viêm trì. Anh ta còn nhiệt tình rào rạt hướng Nghe thường huýt sáo. Lại gặp mặt nha mỹ nữ. Nghe thường còn không có phản ứng. Liền thấy một cái người quen cũng đến đây. Phương Khôn Đằng mặc trang phục đua xe đi tới. Giơ tay đập mạnh vào vai tên tóc vàng. Mày mẹ nó hướng ai huýt sáo đấy. Anh đưa mắt nhìn về phía Nghe thường. Ánh mắt cảnh cáo. Tin trì ca chặt tay mày không hả? Viêm trì đã nhìn thấy. Anh cùng một đám người đang lái xe từ đường đua đối diện đi đến bên này. Cũng giống như buổi tập trước, người đàn ông mặc bộ đồ da chuyên nghiệp và đi bút đen. Dáng người cường tráng, vô cùng rắn giỏi và soái khí. Thấy bạn trai đến gần, Nghe thường cũng xách túi bước ra khỏi khán đài. Cô không trực tiếp đi tới trước mặt Viêm trì, mà hơi ngượng ngùng đứng ở bên lề, giữ khoảng cách với mấy tay đua khác. Tóc vàng còn cùng Phương Khôn Đằng dắt giọng hát ồn ào. Nói rõ ràng nha, Yên Si làm cái gì đánh tao? Giọng điệu của anh ta nửa ác ý nửa khiêu khích. Cậu ta chưa có tư cách. Nó đã được lan truyền trên Internet rồi. Yan Chi truy người ta đã lâu còn chưa truy được. Nghe thường sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía Viêm trì. Trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Anh còn chưa nói cho bọn họ. Anh cũng đang nhìn cô. Sau khi đến đây, anh vẫn dán chặt mắt vào cô. Đôi mắt đen sâu hun hút. Nghe thường không có mặc quần áo anh đưa lúc sáng. Hoặc là lại thay đồ rồi mới đến đây. Sườn xám lông cừu dài tay thu đông. Một thân mềm mại như anh đào. Kết hợp gen tinh xảo màu đen. Nó đặc biệt tương xứng với khuôn mặt như hoa đào của cô gái đang yêu. Cả người thanh tú và xinh đẹp. Khó trách mọi người trong trường đua dường như đều không thể tập luyện bình thường. Tóc vàng còn ở một bên tiếp tục kêu gào. Kia vẫn là truy không kịp. Tao làm sao không có cơ hội chứ? Mỹ nữ hôm nay lại đây. Còn chưa chắc là đến vì ai đâu. Hắn lại nhìn về phía Nghê Thường. Tặng cô một cái wing chói lọi. Đúng không mỹ nữ? Xong việc còn cố ý quay đầu lại nhìn phản ứng của Viêm trì. Anh và Viêm trì luôn quen với việc la hét lẫn nhau. Chỉ khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của trì thần, anh chàng mới cảm thấy thanh thản. Nhưng Viêm trì chỉ nhướng mày và lặng lẽ nhìn về phía tóc vàng. Đôi mắt đen láy như cười như không. Hoàn toàn là ánh mắt nhìn một đứa ngốc. Bắt gặp ánh nhìn của Nghê Thường. Đôi môi anh khẽ cong lên. Ánh nhìn hơi tối lại. Viêm trì cái gì cũng chưa nói. Hướng về phía cô chậm rãi nâng cánh tay rắn chắc lên vẫy vẫy. Nghe thường cười cười. Cô bước từng bước nhỏ rồi chạy thẳng đến chỗ anh. Gục đầu vào vòng tay của bạn trai rồi tự nhiên vòng tay qua eo ôm lấy. Cả sân huấn luyện chớp mắt im lặng. Theo sau đó là một tràng thanh âm gào thét bùng nổ. Đây là tiếng của chúng cầu tử hò hét sau khi bị cho ăn cầu lương. Tóc vàng giống lên quả thực tê tâm liệt phế. Đờ mờ, cái quái gì? Hai người bàn bạc kỹ, còn cố tình làm tao mất mặt, đúng không? Lão tử sai lầm rồi, còn trực tiếp đòi cắt tay tao nữa chứ? Dựa vào cái gì mỗi lần đều chút cẩu lương vào mặt tao thế? A, trong tiếng hò reo huýt sáo, Nghê Thường rốt cuộc cũng không ngẩng đầu lên được, mặt vùi vào trong ngực Viêm Trì. Người đàn ông vậy mà vẫn ôm cô một cách thoải mái. Cô cảm nhận được lồng ngực vững chãi của bạn trai mình đang rung lên su y gờ xưa y gờ. Cười khúc khích, sau đó nghe thấy anh cúi đầu thấp giọng hỏi cô. Đây là quần áo đặc biệt vì đến đây mà đổi. Cằm của Nghê Thường đặt lên ngực anh, nâng hai má ửng hồng cùng đôi mắt lấp lánh lên nhìn. Không đẹp sao? Không phải anh đã nói muốn cho người ta nhìn xem cô có bao nhiêu xinh đẹp sao? Viêm Chỉ nhếch môi, ghé sát vào tai cô. Đẹp đến không chịu được. Đầu ngón tay chạm vào chất liệu mỏng manh của sườn xám. Sau đó lập tức ôm chặt cô. Có lạnh không? Sườn xám tuy rằng không quá kín, nhưng là lông cừu. Bên trong mặc váy lót cùng tất dài, còn khoác áo dệt kim hở cổ. Giữ ấm ước chừng vẫn tốt, nhưng nhìn ánh mắt quan tâm và chiều chuộng của bạn trai, lời nói của Nghê Thường bất giác vòng vo, hơi lạnh chút. Viêm Trì vừa nghe xong lập tức cầm áo khoác trên tay lái lên. Liếc nhìn chiếc áo dệt kim khoác ngoài, anh không khoác áo qua vai mà hạ xuống quần áo che lấy vòng eo thon thả của Nghê Thường. Hai cánh tay anh cũng vòng qua eo cô cùng với áo khoác. Hai người kín kẽ ôm chặt lấy nhau. Mọi người chung quanh nhìn thấy. Cặp đôi xấu xa. Các người đang làm gì vậy? Khụ, rõ ràng vẫn là ban ngày. Chú ý người khác chút nha. Nghê Thường cũng ngượng ngùng. Được rồi, cô kéo kéo áo khoác trên lưng. Nhỏ giọng, mọi người đang nhìn đấy. Viêm Chỉ nhướng mày, mở áo khoác từ eo bạn gái ra. Khoác lại trên vai cô. Nghê Thường giơ tay đẩy. Thật ra, em không lạnh, mặc vào đi. Anh trầm giọng, một tay nắm thật chặt cổ áo khoác. Chỉnh cổ áo xong anh cũng không buông tay. Đột nhiên một phen nhấc áo khoác lên trùm qua đầu Nghê Thường. Cô ngẩn ra. Anh, đầu Viêm Chỉ cũng chui vào bên dưới chiếc áo khoác đang trùm kia. Đột nhiên tầm mắt tối đen. Ngũ quan lập thể của người đàn ông ở trước mắt phút chốc bị phóng đại. Chóp mũi chạm nhau, khoảng cách hô hấp giao hòa. Anh thấp giọng ái muội. Hiện tại không ai thấy nữa. Nghê Thường còn chưa kịp phản ứng lại, đã liền bị môi anh áp sát. Cách Chương.